Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 484. Ấy, ta nhất định ăn một khỏa giả ác ma quả thực. Canh 3. Xú lão đầu, ta khi hải tặc có quan hệ gì tới ngươi? Hỗn đản, có dạng này nói chuyện với gia gia sao? Ngoặc kép chấm than. Phần trăm, mắt thấy hai người cách không mắng to lên. Longinus quả quyết cúp điện thoại. Ây, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Longinus. Cuối cùng vẫn cúi đầu xuống khẩn cầu nói. Có thể thả bọn họ đi sao? Ta nguyện ý một người gánh chịu sở hữu chịu tội. Người đảm đương không nổi. Longinus lạnh nhạt nói ra. Ây khẽ giật mình. Tiếp lấy hô nói. Vì cái gì nói ta đảm đương không nổi? Bọn họ cộng lại treo giải thưởng đều không ta một người cao. Có một số việc, không phải chỉ xem treo giải thưởng là được rồi. Longinus lắc đầu, lại nói, bọn họ giam giữ thời gian cũng sẽ không giống ngươi dài như vậy. Nhiều lắm là 1 đến 2 năm, hẳn là liền có thể ra ngục. Có thể thực lực bọn hắn quá yếu, bị giam giữ đến Impel Down. Căn bản không có khả năng đợi đến còn sống đi ra ngày đó. Ây lo lắng la lớn. Này cũng là bọn hắn mình làm ra lựa chọn. Longinus thờ ơ. Ta minh bạch. Ây thở sâu. Thể nội hỏa diễm bắt đầu sôi trào. Ngươi muốn cùng ta đánh. Longinus hơi nhíu mày. Ta biết mình không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ta không có lựa chọn. Dù là chỉ là 1/1000 tỷ khả năng. Ta cũng phải thử, đánh ngã ngươi. Ây ủi giận gầm lên một tiếng xông đi lên. Đại viêm giới viêm, Longinus một bàn tay đánh ra. Trực tiếp đem Ây đập bay ra ngoài. Có thể miểu sát cũng không cần lãng phí thời gian. Dù sao, hắn có thể không có ý định làm ngài mỗ người kinh nghiệm bao. Đứng dậy, đứng lên cho ta. Ây không cam lòng nện lấy mặt đất. Chỉ tiếc. Thân thể của hắn đã không nghe sai khiến. Phải biết, hắn hôm nay thế nhưng là trước theo hách huyết chiến, một trận. Tiếp lấy lại bị kinh giáo dục một hồi. Sau đó lại bị Mino đập một bàn tay. Có thể kiên trì đến bây giờ. Đã là có thể xưng nhân loại kỳ tích. Hạng gì ương ngạnh ý chí. Longinus tán thưởng nói. Xem ra, vì phòng ngừa ngươi nửa đường đào tẩu. Ta vẫn là tự mình áp giải tốt. Nghe được Longinus lời nói. Ây lại là một trận tuyệt vọng. Nếu như nói tàu chiến áp giải còn có chạy trốn khả năng lời nói. Này bị Longinus áp giải chính là không có bất luận cái gì may mắn. Đúng lúc này, một đạo cứng cáp bên trong mang một ít khôi hài thanh âm từ một bên truyền đến. Ai? Eris tiểu ca ngươi thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho lão đầu tử lưu a. Ta vốn đang dự định, chờ ngươi sau khi đi đoạt một chiếc tàu chiến, mái đầu bạc trắng, ánh mắt thâm thúy, trong tay nắm lấy bình rượu, dưới chân còn dẫm lên dép lào lão nhân từ trong rừng đi tới. Minh vương Rayleigh, thật đúng là không tưởng được đại nhân vật. Longinus cười nói. Minh vương Rayleigh, Ây đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia được vinh dự là phụ thân hắn tay phải nam nhân. Ta cũng không phải cái gì đại nhân vật, ta chỉ là cái, ưa thích trẻ tuổi nữ hài tử miếng dán lão đầu. Rayleigh uống rượu, thong dong cười nói, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Longinus ngoẹo đầu nhìn về phía Ây, hơn nữa. Còn là tại ta chuẩn bị áp giải hắn qua Impel Down thời điểm. Cái này sao? Ta chỉ là nghe Seng nói. Có một cái rất lợi hại có ý tứ người trẻ tuổi. Cho nên mới nghĩ đến đi ra đi một chút. Không nghĩ tới vừa vặn trông thấy một màn này. Rayleigh nhìn như buồn rầu nói. Bằng không, Eris tiểu ca ngươi cho ta cái mặt mũi. Hôm nay coi như là chưa thấy qua chúng ta thôi. Một bên Ây trầm mặc, hắn đương nhiên biết Rayleigh xuất hiện là bởi vì cái gì. Cho tới nay, hắn đều tại căm hận lấy chính mình huyết mạch. Hắn không hy vọng, càng không nguyện ý gánh vác người kia danh hào. Nhưng là bây giờ, lại muốn bởi vì người đó còn sót lại biếu tặng mà được cứu vớt. Cái này khiến hắn cảm thấy khuất nhục, tuy nhiên lại không có cách nào cự tuyệt. Tại đồng bạn sinh mệnh cùng cá nhân vinh nhục ở giữa làm lựa chọn. Cũng không khó, mặt mũi, ngươi là chỉ ngươi cũng không có việc gì liền chạy tới ta bên kia dạy Hiyori Kuina kiếm thuật sự. Tình, Longinus hờ hững hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao ngươi cũng biết. Rayleigh hơi cảm thấy tâm mệt mỏi thở dài, là ngươi đem ta nghĩ đến quá chỉ độn. Nếu biết, vậy ngươi còn yên tâm để cho ta dạy các nàng kiếm thuật. Rayleigh sắc mặt cổ quái, có cái gì không yên lòng? Nếu như bởi vì ngươi xuất hiện liền làm cho các nàng chạch hướng chính nghĩa, đó chỉ có thể nói ta không gì hơn cái này. Longinus nghiêm mặt nói, thật sự là kinh người độ lượng. Rayleigh tựa hồ cũng biết trận chiến đấu này không thể tránh né, đành phải đem tay trái ấn tại bên hông trên chuôi kiếm. Eris tiểu ca, ngươi chờ chút, có thể nhất định phải hạ thủ nhẹ một chút a. Khó mà làm được. Longinus mãnh liệt đạp lên mặt đất, mượn đẩy ngược lực, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Rayleigh. Răng rác, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra ra thâm uyên miệng lớn. Rõ ràng là liền Longinus một lần dẫm đạp đều không thể thừa nhận. Rayleigh cũng thu hồi nhẹ nhõm thần thái, tại trường kiếm nhiễm lên một tầng kim loại đen lộng lẫy về sau, cấp tốc đem trường kiếm xéo xuống dưới cản ở trước ngực. Oanh, thiết quyền đập ầm ầm tại trên thân kiếm, để mềm dẻo trường kiếm hiện ra mắt trần có thể thấy uốn lượn. Sau đó, đang giận sóng điên cuồng phát tiết xông hướng bốn phía đồng thời, Rayleigh cũng bị đánh lui đến hướng sau lưng trượt hơn mấy chục mét. Thật nhanh, mắt thường căn bản là không có cách đuổi theo bọn họ chiến đấu. Cũng không biết là ai. Chờ một chút, Minh Vương Rayleigh vậy mà bị áp ghế. Ây hình to mắt, có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Dù là hắn lại là kháng cự nam nhân kia thành tựu, cũng không thể không thừa nhận, làm nam nhân kia phụ tá Minh Vương Rayleigh, tuyệt đối là không thể nghi ngờ cường đại. Đây là một cái danh hiệu liền có thể đại biểu một thời đại nam nhân. Chỉ có như vậy truyền kỳ, lại bị áp chế, thật là quái vật lực lượng. Rayleigh chỉ cảm thấy tay trái đều hơi tê tê, không khỏi cảm thán nói, Eris tiểu ca, ta cảm thấy Bạch Nghiêu cái danh xưng này có thể sẽ càng thích hợp ngươi. Đây là bị xem thường a. Longinus thở dài, như đạn pháo bay qua. Tha ta đi, Eris tiểu ca. Ta lão gia hỏa này nào dám xem thường ngươi a. Rayleigh một cái nhảy vọt tránh đi công kích, đang tránh né khe hở hướng Longinus đánh ra một đạo đánh chém. Longinus cũng không tránh né, tay phải vung lên, trực tiếp đem sắc bén vô cùng đánh chém đập thành khí lãng. Quá phận a, Eris tiểu ca, đều như vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói mình không phải Bạch Nghiêu. Nhìn thấy Longinus trực tiếp máng tới, Rayleigh có chút giở khóc giở cười nói ra, oanh, oanh, oanh, cuồng bạo quyền kình, sắc bén đánh chém, cường thế phá hủy lấy trong tầm mắt hết thảy tồn tại. Chiến đấu bắt đầu vẫn chưa tới nửa phút, phiến đại địa này tựa như là bị hỏa lực tẩy lễ một lần lại một lần. Mạng nhện spider web, đồng dạng vỡ vụn mặt đất. Tựa hồ tại thổ lộ hết lấy mình đã không chịu nổi trà đạp. Thái, quá mạnh, bọn họ thật đều là nhân loại sao? Ây tự mình lẩm bẩm, riêng là nghĩ đến hai người đều không có ăn quả thực. Càng là đản sinh ra chính mình trước kia trà đạp Lắp Phi lúc ý nghĩ. Lắp Phi, ta, ăn nhất định là khỏa giả ác ma quả thực a. P.S. Khốn nạn. Cái này đánh mặt cũng tới đến quá nhanh lên một chút đi. Bằng độ đê độ bằng, nhìn mới nhất manga tình báo, Diêm Ma cùng Tosuka đều là đại khoái đao. Ta lúc đầu coi là ODA đứng tại Nhật Bản thần thoại góc độ đều sẽ cho kiếm Tosuka. Tosuka, một cái Seizo Owazamono đi. Không nghĩ tới hắn ác như vậy. Mấy ngày liền bản thân khí đều chỉ cho cái đại khoái đao. Mấu chốt nhất một điểm là, Diêm Ma thế nhưng là danh xưng duy nhất cho Kaido lưu lại thương thế đao. Kết quả là chỉ là đại khoái đao. Kaido biểu thị, ta M Phong Bình bị hại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục